Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 775, Cừu gia huyết mạch bí mật. Lệnh Yến Phong không có nghĩ tới lại là Long Vương lại càng thêm điên cuồng hống nói: "Không phải, ngươi không phải Yến Trùng, ngươi là Thù Thiên Lân, ngươi là ta Thù Thiên Cự nhi tử." Yến Phi đằng hắn dựa vào cái gì? Hắn cướp đi ta nhất nữ nhân yêu mến. Dựa vào cái gì còn muốn cướp đi con của ta? Yến Phi đằng, ngươi một cái tạp chủng. Ngươi là đáng chết tạp chủng. Yến Phong sợ ngây người. Hắn sớm liền biết mình đại ca Yến Trùng cũng không là anh em ruột của mình. Mà là lão đầu tử ở bên ngoài nhận nuôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Yến Trùng vậy mà thật là Long Vương nhi tử. Nghe Long Vương giọng nói kia, hắn còn giống như nhận biết lão đầu tử. Lão đầu tử chẳng những đoạt bạn gái của hắn, còn đoạt con của hắn. Liền xem như bản thân cha ruột. Yến Phong lúc này trong lòng cũng không nhịn được muốn mắng một câu: "Người con mẹ nó, đoạt người ta cái bô còn chưa tính, thậm chí ngay cả người ta nhi tử cũng cướp đi. Có ngươi thất đức như vậy sao? Khó trách người ta như vậy đối đãi con của ngươi. Coi như đem con của ngươi tháo thành 8 khối cho hầm ăn cũng không quá đáng a. Vốn là kẻ thù sống còn, nhưng bây giờ Yến Phong cảm thấy mình có chút đồng tình bắt đầu Long Vương đến rồi. Bị cướp cái bô lại bị cướp con trai của người, làm sao có thể không điên cuồng? 8 tuổi, Yến Phong liền đúng lão đầu từ ký ức đình chỉ. Lúc đó ký ức đến hắn hiện tại ở một cái thành thục nam nhân. Đối với người đàn ông kia biết rồi cơ hồ là linh. Có thể thông qua địch nhân của mình hiểu được. Nam nhân kia là cường đại. Nhưng cũng là cần ăn đòn. Khắp nơi là tình nhân cũ. Khắp nơi là tình địch. Nam nhân như vậy có kết cục tốt mới là lạ. Nếu như một cái nam nhân đoạt nữ nhân mình yêu thích, mình coi như nằm mộng đều muốn đem tên hỗn đản kia cho chém thành muôn mảnh. Đồng thời, hắn đối với cái kia trong trí nhớ nữ nhân càng thêm chờ mong. Nàng đến tột cùng là một cái kiểu nữ nhân gì? Vậy mà có thể tóm chặt lấy lão đầu tử tâm đâu? Vân Thiên Cung, băng tuyết quật, ngươi chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Trông thấy điên cuồng Long Vương, thống khổ Yến Trùng, Yến Phong vậy mà từ bỏ đánh giết Kim Tiệt Mệnh. Tiến lên vỗ vỗ Yến Trùng bả vai. Nói, đại ca, chúng ta cùng nhau về nhà. Bất cứ chuyện gì đều không có người thân trọng yếu. Yến Trùng là con của ai không trọng yếu. Hắn chỉ biết là Yến Trùng là đại ca hắn. Hỗn đàn, đáng chết Yến gia tạp chủng. Toàn bộ đều đi chết đi. Long Vương đột nhiên nổi điên. Một tiếng hét lên. Thân thể vậy mà đột nhiên bành trướng. Quần áo trên người bị đánh vỡ. Lộ ra bên trong cơ bắp. Không. Cái kia căn bản cũng không phải là người cơ bắp. Cao cao nâng lên. Phía trên phủ đầy đáng sợ lân phiến. Long Vương toàn thân đều hiện ra. Người thân thể. Lại khắp người lân phiến. Tứ chi liền như là ma quỷ lợi chảo. Đây cũng không phải là loài người. Mà là một cái quái thú đáng sợ. Yến Phong đã làm xong phòng bị. Có thể Long Vương động tác thật sự là quá nhanh. Dưới chân lóe lên. Đã đến Yến Phong trước mặt. Một chảo chụp vào Yến Phong đầu. Vội vàng phía dưới, Yến Phong một quyền oanh kích tới. Oanh, Long Vương bị đánh té bay ra ngoài. Giống như móng nhọn hai chân tại cứng rắn mặt đất vạch ra hai đường rãnh thật sâu khe. Yến Phong cũng không chịu nổi. Liền lùi lại mấy bước. Khóe miệng lần nữa chảy ra tia máu. Yến Phong phát hiện Long Vương vậy mà đồng dạng có không thua cùng vương giả cao thủ thực lực. Nếu như không là bởi vì chính mình tại Tu La Tràng đột phá. Một kích này bản thân liền đã đi gặp Diêm Vương. Giống, Long Vương công kích giống như chọc giận Yến Trùng. Chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng hét lên. Trên người cơ bắp vậy mà cũng bắt đầu bành trướng. Căng vỡ ra quần áo. Lộ ra tràn đầy vảy đáng sợ thân thể. Biến cùng Long Vương giống như đúc. Nhưng lại so Long Vương thân thể càng thêm khôi ngô. Càng thêm cường tráng. Trông thấy Yến Trùng thân thể biến hóa, Long Vương hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha, ngươi có trông thấy được không? Ngươi là con trai của ta, là ta Thù Thiên Cự nhi tử. Đây là bất kể như thế nào đều không sửa đổi được sự thật. ngươi liền cam chịu số phận đi. Ha ha ha ha, cùng Long Vương hưng phấn so sánh, Yến Trùng lại là thống khổ lâm vào điên cuồng. Bưng bít lấy bản thân quái vật đồng dạng đầu liều mạng lắc đầu. Người đi chết a! Yến Trùng gầm lên giận dữ. Phóng tới Long Vương. Giang hai tay chảo hung hăng quất tới. Oanh! Long Vương bị quất bay ra ngoài. Thân thể trên mặt đất vạch ra một đường rãnh sâu. Trong miệng chảy máu. Nhưng lại hưng phấn cực độ quát. Ha ha ha! Chính là như vậy. Cảm thấy sự cường đại của ngươi rồi a hát. Đây chính là ta Cừu Gia huyết mạch, trên đời dòng máu mạnh mẽ nhất. Ha ha ha ha, oanh, Yến Trùng giống như là đã mất đi lý trí. Một cái lắc mình đến Long Vương trước mặt, một cước đạp xuống, lập tức, Long Vương thân thể toàn bộ đều lâm vào trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh, Yến Trùng điên cuồng dậm chân, không một phát chân, mặt đất đều đung đưa kịch liệt lấy, dưới chân máu bắn tung tóe. Yến Phong không nhìn thấy hố cảnh tượng bên trong, nhưng cảm giác được Long Vương liền xem như không có bị dẫm thành thịt nát. Đoán chừng cũng tốt hơn không đi đến nơi nào. Yến Phong một cái bước nhanh về phía trước, ôm lấy Yến Trùng, quát, đại ca, dừng tay, có thể là ở vào đồng tình, nhưng càng nhiều có thể là không nghĩ Yến Trùng tự tay giết cha ruột của mình. Nói, người tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết. Hắn nhìn ra, Yến Trùng rất hận thù Thiên Cự, nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình. Vô luận là ra tại nguyên nhân gì, bất luận kẻ nào khả năng đều chịu không được bản thân tự tay giết chết phụ thân của mình. Nhìn xem trong hầm cơ hồ tan tành Long Vương, Yến Trùng dùng khô nứt thanh âm nói. Vì sao không hoàn thủ? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ta nhi tử ngốc, ta có thể là phụ thân của ngươi a? Ta làm sao có thể bỏ được tổn thương ngươi đây? Liền xem như bị đánh thành như vậy. Long Vương y nguyên cuồng tiếu không thôi nói. Hơn nữa, ta càng thêm muốn cho ngươi thấy rõ ràng. Ta Cừu Gia huyết mạch là trên đời cường đại nhất. Chỉ thấy Long Vương bị Yến Trùng phá hủy tàn phá không chịu nổi thân thể vậy mà tại lấy tốc độ mà. Mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặc dù không có kim tuyệt mệnh nhanh. Nhưng cũng đã là phi thường kinh người. Yến Phong đột nhiên cảm thấy áo đặc biệt man đánh tiểu quái thú cũng không phải là chuyện cổ tích. Nguyên lai quái thú thực khắp nơi có thể thấy được. Ha ha ha, có trông thấy được không? Đây chính là ta Cừu Gia huyết mạch, là trên đời dòng máu mạnh mẽ nhất. Long Vương đắc ý cười to nói. Đây chính là ngươi muốn sao? Yến Trùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống to. Vì hoàn thiện huyết mạch của ngươi. Ngươi thôn phệ huynh đệ tỉ muội của ngươi, ngươi thôn phệ huynh đệ tỉ muội của ta, thậm chí ngay cả cháu của ngươi ngươi đều không buông tha. Hỗn trướng, ngươi biết cái gì? Long Vương quát, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo chứng Cừu Gia trường thịnh không suy. Chỉ cần Cừu Gia có thể kéo dài tiếp, nhất định phải trả giá đắt, cho dù là hy sinh hết huynh đệ tỉ muội, tử tôn nhi nữ cũng là tuyệt đối đáng giá. Ngươi có trông thấy được không? Ta cường đại đến mức nào? Chỉ cần ta đầy đủ cường đại, Cừu Gia liền có thể phát dương quang đại, trở thành trên đời người mạnh nhất. Chẳng lẽ một chút ấy nho nhỏ bỏ ra còn không nên sao? Yến Phong không biết Yến Trùng trong miệng cái gọi là thôn phệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc hẳn nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng vô luận là ra tại nguyên nhân gì? Lại muốn hy sinh hết tất cả thân nhân, chỉ vì thành toàn mình một người. Vậy người này đã điên. Nếu quả như thật để cho hắn cường đại lên, nội tâm tà ác như vậy, cũng nhất định là thiên đại tai họa. Thế nhưng là còn không có đợi đến Long Vương triệt để phục hồi như cũ. Thân thể của hắn đột nhiên bay ra, giống như là bị cường đại lực hấp dẫn cho hút đi đồng dạng. Là kim tuyệt mệnh, năm ngón tay thành chảo. Bắt được Long Vương đầu, lộ ra nụ cười gằn. Long Vương sắc mặt đại biến, giận dữ hét, kim tuyệt mệnh, người muốn làm gì? Thù Thiên Cự, chẳng lẽ người đã quên giữa chúng ta hiệp nghị sao? Kim tuyệt mệnh khuôn mặt dữ tợn nói, người đã nói ta giúp ngươi hoàn thành Long huyết vệ hồn đại pháp. Người giúp ta ứng phó Yến Phong, hiện tại chính là ngươi khi thực hiện lời hứa. Năm ngón tay một chảo. Long Vương thân thể lập tức co quắp một trận, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Yến Phong khuôn mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Kim Tuyệt Mệnh sẽ như vậy tâm ngoan. Ngay cả Long Vương cũng không thả qua, bất quá hắn cũng không có ý xuất thủ. Bất kể là Kim Tuyệt Mệnh còn là Long Vương, hôm nay đều phải chết. Để cho Long Vương chết ở Kim Tuyệt Mệnh trong tay, dễ chịu nhất chết tại con của mình trong tay đi. Dạng này nên càng thêm nhân từ một chút. Hỗn đản, dừng tay cho ta a. Yến Trùng lại không nhẫn nại được, vọt tới, nhưng đã hấp thu hơn phân nửa Long Vương Kim Tuyệt Mệnh vậy mà biến cường đại dị thường. Một cái tay khác đằng đi ra, một cái liền tóm lấy Yến Trùng cổ. Cạc cạc cạc, loại cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu. Thù Thiên Cự, ta phát hiện ta phạm một sai lầm. Tốt như vậy thuốc bổ thả ở bên cạnh ta, ta thế mà hôm nay mới phát hiện. Bất quá bây giờ cũng không muộn, phụ tử các ngươi liền cùng một chỗ biến thành ta thuốc bổ đi. Ha ha ha, Kim Tuyệt Mệnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Long Vương giận, giống to, Kim Tuyệt Mệnh, ngươi tên tạp chủng này, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Hắn vươn tay chảo, hung hăng cắm vào Yến Trùng ngực. Yến Trùng ngực lập tức bị xuyên thủng, chỉ thấy hắn lại vạch phá bàn tay của mình. Máu tươi tuôn ra, đè ở Yến Trùng xuyên thủng trên vết thương. Chỉ thấy, Long Vương trong thân thể giống như có đồ vật gì chính đang điên cuồng phun trào, không ngừng tràn vào Yến Trùng trong thân thể. Yến Trùng giống như tại tiếp nhận đau khổ kịch liệt, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Kim Tuyệt Mệnh sắc mặt một trận vặn vẹo, quát, Thù Thiên Cự, người đang làm gì? Kim Tuyệt Mệnh, người muốn thôn phệ ta không có dễ dàng như vậy. Đáng chết tạp chủng, coi như ta không giết được ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ chết tại con ta trong tay. Ngươi liền chờ xem. Ha ha ha, Long Vương một bên cuồng tiếu, thân thể một bên kịch liệt run run. Yến Trùng thân thể lại là nhanh bành trướng lấy, che kín vảy làn da bị căng vỡ ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Mới huyết nhục phía trên lần nữa mọc ra mới lân phiến, chỉ bất quá lân phiến lại trở thành kim hoàng sắc. Nhi tử, cừu gia liền giao cho ngươi. Long Vương lớn tiếng gào thét, một chưởng vỗ tại Yến Trùng trước ngực. Yến Trùng lập tức bị đánh bay ra ngoài, cũng thoát ly Kim Tuyệt Mệnh trưởng khống. Yến Phong lập tức bay người lên trước tiếp nhận Yến Trùng. Chỉ thấy Yến Trùng điên cuồng gào thét, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, liều mạng lấy tay chảo nắm lấy thân thể của mình. Trên thân thể lân phiến từng mảnh nhỏ bị vồ xuống, lại lần nữa mọc ra vảy màu vàng óng. Ha ha ha, có trông thấy được không? Đây chính là ta cừu gia trung cực huyết mạch, Kim Long biến. Long Vương hưng phấn kêu to. Trong thống khổ, Yến Trùng trên người lân phiến không ngừng thay đổi. Coi hắn dần ngừng lại gào thét, trên người lân phiến trên căn bản đã toàn bộ chuyển hóa thành vảy màu vàng óng. Nhức mắt kim quang hiện lên. Thần kỳ là, Yến Trùng trên mặt lân phiến biến mất, lộ ra một tấm tuấn tú anh tuấn gương mặt. Nhưng trên người lân phiến vẫn còn, nhưng lại có vẻ uy vũ bất phàm, giống như là phủ thêm một kiện kim giáp thánh y. Cùng lúc đó, Yến Phong từ Yến Trùng trên thân cảm thấy cuồng bạo lực lượng kinh khủng. Nếu như Long Vương là một đầu tàn nhẫn quái thú đáng sợ, cái kia Yến Trùng hiện tại chính là một đầu uy lăng thiên dưới kim giáp thần long. Nhi tử, thấy không? Đây chính là ta cừu gia huyết mạch bí mật. Cảm giác cường đại rất kỳ diệu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,